Vợ yêu đem con bỏ trốn em dám sao? Chương 249. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 249. Đang mải mê làm món này thì đột nhiên Vương tỷ từ bên ngoài bước vào. Ôn tiểu thư, Tiểu Lâm từ bên ngoài vào. Anh ấy nói sẽ cho em ra ngoài ngay lập tức, đưa em đến một nơi. Gì? Giai Kính ngây người. Đưa nàng đi đâu? Cô hơi bối rối. Nhưng vào lúc này, Lâm Tử Dương ở bên ngoài đợi không được. Hắn đã đích thân đi vào. Nhìn thấy Cố Hề Hề ở trong bếp, liền chạy vào. Bà xã, đi thôi. Vừa rồi ông già gọi điện thoại đến. Để tôi đưa bà về nhà cũ ngay lập tức. Gì? Hả cái gì? Nhanh lên. Đã quá muộn rồi. Nếu chủ tịch quyết định, liền ném tiểu thư đến đồn cảnh sát. Vậy thì tập đoàn Hoắc Thị sẽ gặp rắc rối lớn. Lâm Tử Dương lo lắng dậm chân tại chỗ. Thấy Giai Kỳ vẫn còn đang choáng váng nên vừa đi vào đã bắt gặp nàng rồi rời đi. Giai Kỳ, đầu óc cô như chảo rán. Cô như chết lặng, cho đến khi bị kéo lên xe. Cách xa vịnh Ripple cả một đoạn đường, cô mới nuốt nước bọt. Cái quái gì? Chuyện gì xảy ra vậy? À, cô không biết sao? Chủ tịch không nói cho cô biết sao? Vụ án của cô đã bị phát hiện. Chủ mưu phía sau chính là lão phu nhân. Chủ tịch tới nhà cũ tìm cô, kêu cô đầu hàng, đến đồn cảnh sát, nhưng cô không cam lòng. Sau đó hai người cãi nhau. Chủ tịch tức giận kêu cảnh sát trực tiếp ập vào bắt người ngay tại chỗ. Bây giờ bọn họ đã bị lão đại chặn lại rồi. Lâm Tử Dương mồ hôi nhễ nhại. Điều này cho thấy sự tình lúc đó kịch liệt như thế nào. Giai Kình ngừng nói. Cô ngồi đó, trong đầu như có thứ gì đó nổ tung. Sau một tiếng vo ve, nó hoàn toàn lộn xộn thành nồi cháo. Làm sao điều này có thể xảy ra? Cách đây không lâu, Hoắc Ti Tinh tự tin gọi điện nói rằng sẽ đánh cuộc với cô Giai Kỳ xem lần này anh trai có giúp cô không. Cuối cùng, cô ấy cố tình chụp một bức ảnh của anh trai cô ấy đã ở trong ngôi nhà cũ. Cái gì? Hướng gió thay đổi trong chớp mắt. Ngón tay mảnh khảnh của Giai Kỳ siết chặt trong lòng bàn tay. Trong lòng giống như khơi lên một cơn sóng lớn. Thật lâu không thể bình tĩnh lại. Sau nửa giờ, thật sự, khi hai người ôn Giai Kỳ đến biệt thự cổ, còn chưa bước vào, đã thấy ngôi nhà cao sâu trang trọng như thường lệ. Lúc này đã có rất nhiều bóng người di chuyển trong đó. Mơ hồ, một số cuộc thảo luận vẫn có thể được nghe thấy. Mau vào đi, có thể sẽ làm phiền. Cách chương.